Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 124. Góc truyện audio.com. 124 về sau đừng trộm đồ nữa. An Nhiên ở trong xe, nhìn về hướng phòng bảo vệ lại ho khan vài cái, cỗ tanh ngọt trong cổ họng bị nàng nuốt xuống, nàng nhắm mắt lại, sau đó cúi đầu nhìn Hoa Hoa đang bê upsilon. Sữa trong lồng ngực, nháy mắt trong lòng bàng hoàng, cảm thấy không có nơi nương tựa tăng lên. Đây là khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân, thực lực cách nhau rất xa, nàng cảm thấy mình có thể giết được ba người kia, sở dĩ là mình không gặp phải người lợi hại, hiện tại nàng đụng phải thì ngay cả thời gian chống cự cũng không có, trực tiếp bị vân đao quang ngã che y mặt đất. Suýt chút nữa bị ném chết, An Nhiên không biết nên nỗ lực như thế nào mới có thể nuôi lớn nữ nhi của mình trong mặt thế này, nàng cảm thấy vô luận mình nỗ lực thế nào thì ở trước mắt cường giả đều uổng phí. Sau đó thân thể bị đau đớn dần dần ở dưới cảm xúc bất lực nhẹ đi nhiều, qua hồi lâu, Hoa Hoa ăn no, nàng cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đã có một chút về đúng chỗ, nhưng dạ dày lại điên cuồng kêu gào đói khát. Nàng do dự một chút ôm Hoa Hoa xuống xe, vừa đi vừa dỗ Hoa Hoa, nhìn thoáng qua ngoài cửa phòng bảo vệ, 5 người đàn ông đang đứng, còn Lưu Viện và Hằng Hằng đang ở bên trong, nàng chưa tiến vào chỉ đứng ở bên ngoài phòng bảo vệ. Thi thể của Nhậm Hiền đã bị kéo đi, cũng không biết bị kéo đi đâu, nàng không quan tâm, nàng chỉ nhìn đống lớn vật tư giống như một tòa núi trong phòng bảo vệ, nghĩ đến vấn đề của mình. Vân Đào đặt Hằng Hằng che y đùi, Hằng Hằng sợ đến mức không dám cử động, Vân Đào liền cho hắn một hộp bánh quy, ngẩng đầu, đáy mắt tràn ngập tang thương, nhìn Lưu Viện đang đứng ở cạnh cửa, còn An Nhiên ở ngoài cửa đang ôm Hoa Hoa, rồi lại đưa mắt nhìn về Lưu Viện, chỉ vào Hằng Hằng nói. Từ hôm nay trở đi, đứa nhỏ này sẽ kêu ta là ba ba, ngươi là mẹ của nó, ta sẽ không để bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, đương nhiên ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, làm sự tình mà ngươi không thích. Nói đến điểm này, hắn liếc mắt nhìn chồng của Tiểu Mỹ một cái, người đàn ông như chồng của Tiểu Mỹ, hắn cảm thấy trơ trẽn. Có thể bởi vì đã trải qua bi thống tan cửa nát nhà mà Vân Đào đã mất đi nhu cầu bình thường với nữ nhân, hiện tại hắn không thích việc này, còn nữa hắn lớn hơn Lưu Viện cả một giáp, thậm chí tuổi hắn gấp đôi so với An Nhiên, đối với nữ nhân trẻ như vậy, hắn không có hứng thú. An Nhiên ở ngoài không nói chuyện, việc này không có bất kỳ quan hệ nào với nàng, nàng không có bất luận quyền gì để lên tiếng. Lưu Viện ở cạnh cửa cũng không nói chuyện, tình huống quanh co như vậy làm hai người phụ nữ chưa thể nào phản ứng được, Vân Đào cũng không cho hai người thời gian để phản ứng, hắn quyết định muốn thu dưỡng Hằng Hằng. Hắn hỏi Lưu Viện, tên con trai ngươi là gì? Lưu Viện đáp, Hằng Hằng, Vân Đào gật gật đầu, ta họ Vân, về sau đứa nhỏ này gọi là Vân Hằng. Sau đó đôi mắt hắn lại nhìn về phía An Nhiên ngẩng đầu, sửng sốt một chút, trong lòng có chút bồn chồn, suy nghĩ là Vân Đào muốn làm gì nàng? Cũng muốn thu dưỡng Hoa Hoa sao? Hay là hắn muốn nàng bồi ngủ? Tự nhiên nàng đối với hắn có cảm giác kháng cự, nhưng hiện tại dưới tình thế người ta quá mạnh so với ngươi, không thấy vừa rồi nàng chỉ bị Vân Đào ném nhẹ một cái xuống đất mà thiếu chút nữa nát người hay sao? Nàng nhíu mày, tràn ngập tính cảnh giác chủ động hỏi hắn. Ngươi muốn làm gì? Về sau đừng trộm đồ nữa, muốn cái gì thì quang minh chính đại mà lấy. Góc truyện audio.com. Vân Đào trả lại cho An Nhiên một cái biểu tình cau mày, nhìn bộ dạng cảnh giác của nàng như vậy, hắn đã 40 tuổi rồi, thêm vài tuổi nữa đều có thể làm ba ba của An Nhiên, hắn có thể làm gì nàng chứ? Khách chương.